Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật là trêu hoa ghẹo nguyệt, phòng kinh doanh có bao nhiêu đàn ông mà cô đã có lời đồn hết với hai người rồi. Dẹp mãi mới bay được một anh trưởng phòng, chưa được bao lâu thì lại phát sinh người khác, anh phải họp công ty. Quốc Thắng gọi điện ra cho cô, thông báo các phòng ban họp gấp, ngay lập tức. Nhưng sếp à, giờ này nhiều người đi công việc bên ngoài chưa về đến công ty. Không cần chờ họ, đúng không ạ? Vậy à, không được, họp thì phải có mặt đầy đủ. Em thông báo đi, 5 giờ chiều tập hợp. Ngoài giờ, có tính tăng ca không sếp? Không. Nội dung về việc gì vậy ạ? Thông báo quy định mới công ty, xong việc thì anh chở em đi ăn nhé. Không được, hôm nay em đi xe máy. Em bỏ rơi anh đấy à? Anh còn chưa tính toán với em chuyện scandal của em đâu. Ha ha, lỗi tại ai? 5 giờ chiều, phòng họp chật kín người, ai cũng hoang mang, không biết người nào đắc tội với sếp Thắng ác ma. Sếp xuất hiện với bản mặt lạnh băng như mọi khi, anh gõ tay xuống bàn. Các bạn trật tự một chút. Thanh Hồng, chuẩn bị bút, viết ghi biên bản. Thanh Hồng le lưỡi. Dạ, sếp. Công ty mới vừa thành lập cho đến nay cũng gần 4 năm rồi. Chúng ta làm việc trên tinh thần tự giác là chính. Tuy nhiên, hiện nay tôi thấy các bạn càng lúc càng vô kỷ luật. Vì vậy, hôm nay tập hợp đông đủ, tôi muốn ban hành quy định rõ ràng, có thưởng, có phạt. Em, ghi lại những điểm chính tôi nói. Sau đấy, chuyển sang cho bộ phận pháp chế, viết thành văn bản rõ ràng, dán khắp các phòng ban, đề nghị nghiêm túc thực hiện. Thứ 1. Chấm chấm. Thứ 2. Chấm chấm. Thứ 3. Chấm chấm. Thứ 4. Cấm yêu đương trong công ty. Thứ 5. Không được truyền bá những lời đồn vô căn cứ, ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của nhân viên. Vừa nghe thấy điều thứ 4, mọi người xôn xao. Vì sao bỗng nhiên cấm chuyện này? Nhưng thì thầm vậy thôi, không ai dám ra mặt ý kiến. Người ta là sếp đó, cái gì ban hành cũng là thánh chỉ. Ai dám trái lệnh, chém không tha. Sau cuộc họp, mọi người vội vã ra về. Bảo Ngọc vừa ngồi xuống bàn mình, chuẩn bị tắt máy, khóa tủ để tan ca, thì nhận được tin nhắn của vị sếp ngồi phía trong. Sẽ xử lý em sau. Cô gửi lại một biểu tượng icon le lưỡi. Người đàn ông xấu tính, ác ma như sếp Thắng. Lấy chuyện công làm việc tư, vô cùng thuận tay, không cảm thấy có vấn đề gì. Cái gì mà công tư phân minh, vớ va vớ vẩn, làm chủ mà đến người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được mới là đàn ông tồi. Bảo Ngọc về đến nhà, vừa tắm rửa thay quần áo xong thì nghe tiếng chuông cửa. Ai đến giờ này nhỉ? Cô quấn khăn lên đầu, che mái tóc ướt ló đầu ra nhìn. Hay, hóa ra là vị sếp tổng đuổi theo đến tận nhà rồi. Một tay giữ khăn trên đầu, cô vội xỏ dép chạy ra mở cửa. Sếp à, sao anh lại đến? Anh mang đồ ăn cho em. Chiều giờ em đã ăn gì đâu? Không đợi cô phản ứng, anh chen người qua cổng đi vào nhà, một tay xách bì thức ăn thơm phức, tay còn lại cũng xách một túi to không hiểu là cái gì. Bảo Ngọc nhận bì thức ăn rồi đi vào bếp. Trong lúc loay hoay chuẩn bị, cũng không để ý đến vị sếp tổng kia đâu. Sau khi bày biện ra bàn thì cô lên phòng khách mời anh. Cô chắc chắn anh cũng chưa ăn gì. Nhưng cô không thấy anh ở đấy. Bước chân vào phòng mình, cô nghe tiếng xối nước trong phòng tắm. Bảo Ngọc đỏ mặt. Anh thế mà lại tắm trong đấy. Thật là tự nhiên ở nhà mình. Mở tủ lấy khăn, cô gõ cửa. Em để khăn tắm ở cửa nhé. Xong rồi thì ra ngoài ăn. Cô lấy máy sấy, ngồi bên mép giường sấy tóc. Đang tập trung chuyên môn thì cô giật mình vì một nụ hôn ướt át ở cổ. Cô tắt máy. Mùi sữa tắm đàn ông xộc vào mũi thanh mát. Anh ôm cô từ đằng sau, bàn tay không yên xoa nắn ngực cô qua làn áo. Cô vội vùng dậy. Em muốn ăn tối. Nhìn thấy bộ đồ ăn mặc trên người, cô trố mắt. Không đợi cô lên tiếng, anh giải thích. Anh đem theo. Anh còn đem theo cả sữa tắm, cả bàn chải đánh răng nữa. Anh định ngủ ở đây thật à? Thật. Anh... Chúng ta đã tiến tới giai đoạn sống chung từ bao giờ? Không được, anh không ngủ ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net